Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Giới Tiêu Dao Chi Nhân 18 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1715, Đại Điển, đợi đến khi tất cả hoàn cảnh khốn đốn đã được giải quyết, sẽ không có bất cứ chuyện gì làm khó bản thân sao? Có lẽ sẽ giống như tầng lớp quý tộc hủ bại kia, ca hát hàng đêm, hoặc giống như vị hôn quân trong lịch sử, mê muội trong sắc đẹp và rượu thơm, khi mọi thứ đã viên mãn. Trong một ngày dài, cuộc sống dường như lại trở nên tẻ nhạt, chỉ có thể sống tạm qua năm tháng, chờ thời gian trôi qua, chờ sinh mệnh rút ra khỏi cơ thể, chờ cơ thể thối rữa, chết già chôn xuống đất, chờ suy nghĩ của chính mình, ngừng suy nghĩ, buông bỏ hoàn toàn hết sức lực của bạn. Con người sống trên đời, rốt cục là vì cái gì? Trường sinh bất tử mà tụi ma trùng và hoang thần theo đuổi, lại có ý nghĩa gì? Noi trong lòng bối rối, có lẽ ngay từ khi mới sinh ra, con người đã bước vào vòng xoáy đau khổ này của thế giới. Phấn đấu tiến về phía trước cũng là biển khổ, ở lại tại chỗ cũng là vòng tội lỗi, lui về phía sau, chỗ nào là bờ đây? Hóa ra ngày tận thế không phải là hủy diệt, mà ngày tận thế là để sống, sống hết mình và liều mạng để tồn tại, đó mới là ngày tận thế. Noi tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên bật cười ha ha, vẻ mặt đầy cô đơn, quay người rời khỏi quảng trường này, cũng rời khỏi cung điện xa hoa quý phái này, rũ tay áo, đi về phía trước hướng về phía mặt trời, bóng lưng càng lúc càng dài, mà thân hình càng ngày càng nhỏ, thời gian thấp thoáng trôi đi. Mới chớp mắt đã đến ngày đăng cơ đại điển, buổi lễ được tổ chức tại tường lớn Sylvia. Trong quá trình công tác chuẩn bị sơ bộ, khu vực tiên phong bên ngoài tường lớn Sylvia đã bị quét sạch. Một nửa số ma vật và xác sống đều không thể tìm thấy nữa. Tường lớn Sylvia đã trở thành một thành phố trong thành phố. Đó cũng là đế cung nơi Đỗ Địch An đăng ký và sinh sống sau này. Bên ngoài tường lớn đã xây dựng thêm một bức tường thành khổng lồ lớn hơn. Để đặt đế đô, đã di rời một số lượng lớn các gia đình quý tộc. Khu vực vực sâu đen tối từng bao quanh tường lớn Sylvia cũng đều bị phân tán. Những loài thực vật đáng sợ trong rừng tuyệt vọng, nguy hiểm ở biên giới cũng bị thiêu rụi thành tro bụi bởi sự hợp lực của nhiều vị vương giả. Tận dụng công nghệ in tường lớn do đế quốc bí mật làm chủ, khai thác ra một bức tường lớn khổng lồ lộng lẫy hơn và rực rỡ hơn đã tại bên ngoài khu vực mở rộng. Này, cũng chỉ là vấn đề thời gian và nguyên liệu, trong vòng chưa đầy một tuần thì đã hoàn công. Tân đế lên ngôi, toàn khu kinh độ các ban ngành, các thế lực đều đang chú ý và sủng ái, cũng vì chuyện này cũng bận rộn. Mọi công việc đều được triển khai cực kỳ nhanh chóng, tại tường lớn chiến thần của đế quốc Hỏa Long và Liên bang. Các cổng thành đã được lệnh mở, những bức tường lớn chiến thần khiến cho người ta phải ngước nhìn đã được khoan xuyên qua một số cửa thành nguy nga, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và trao đổi thương mại giữa đế đô và liên bang với đế quốc. Hỏa Long cũng rất thuận tiện khi đến tham quan buổi lễ lên ngôi của Tân Hoàng. Hiện nay thiên hạ một nhà, đế đô và liên bang, và nhiều sách truyền giáo thù địch ở đế quốc Hỏa Long, tất cả đều đã bị thiêu hủy, tất cả tín ngưỡng đã được thống nhất. Tuy rằng đối với dân chúng tầng lớp thấp mà nói có chút đặc thù, nhưng những người cấp cao luôn có cách để dân chúng tầng lớp thấp thích nghi. Chỉ là vấn đề thời gian, xấu và tốt cũng chỉ là chuyện một câu nói của người ngồi trên. Vào ngày đại lễ, khắp thiên hạ đều đến lễ bái, các nhân vật đứng đầu các dòng họ, quý tộc, hoàng thân, hầu tước từng cắm rễ ở đế đô đều đích thân đến hiện trường để chiêm bái và chúc mừng. Bốn tập đoàn chính trong liên bang, nhiều lãnh chúa đều không ngại đường xa nữa mà đến, nhiều gia đình bí mật, tướng lĩnh và bộ trưởng của đế quốc Hỏa Long tất cả đều có mặt. Vào ngày hôm đó, phi thuyền đang bay trên bầu trời, các máy bay chiến đấu bay ngang qua bầu trời như cần gạt nước, để lại làn khói giống như cầu vồng, nhiều đám cường giả cười những ma vật đã thuần dưỡng bước vào Sylvia. Liên bang đã điều khiển những cơ giáp hàng đầu bước tới như một người khổng lồ. Cường giả của đế quốc Hỏa Long ngồi trên rồng đất và chim bay, mỗi con đều thể hiện phong cách và bản lĩnh riêng của mình. Những nhân vật to lớn còn lại đều ngồi trong những chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng. Xung quanh là đội kỵ binh ma vật và những cô hầu gái quốc sắc thiên hương. Với phong thái phi thường, cảnh tượng hùng vĩ như vậy, khiến những cư dân nguyên thủy của Sylvia xem đến máu nóng sôi sùng sục. Vừa kinh ngạc, lại vừa phấn khích, trong khoảng thời gian ngày tháng xây dựng cải tạo tường lớn này. Bên trên đã có thông tin truyền thông xuống, toàn bộ dân chúng Sylvia đều biết cả, nơi đây của bọn họ đã bị vị đế vương được kính trọng nhất trên thế giới tuyển chọn. Để trở thành hoàng thành trong tương lai, điều khiến cho bọn họ vui mừng kinh ngạc hơn hết đó là, vị đế vương này không hề ra lệnh đuổi bọn họ ra ngoài, mà vẫn để bọn họ như những cư dân gốc sinh sống trong đó. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ là người thân cận nhất với đế vương trong tương lai. Được sống dưới chân vị đế vương, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thích thú và tự hào. Chương 1716, Đại Điển 2, tuy nhiên, mặc dù Đỗ Địch An không ra lệnh trục xuất những cư dân gốc, nhưng không ít tiểu vương và những nhân vật quyền lực quan trọng ở các đế đô vẫn nhúng tay vào trong tường lớn, mua lại nhiều nơi ở của cư dân gốc bằng những biện pháp hợp pháp. Không ít dân cư gốc đã bị cái giá trên trời của đám nhân vật quyền lực này làm cho kinh hãi. Đồng ý mà không cần suy nghĩ về điều đó. Suy cho cùng bọn họ có tầm nhìn hạn chế, không biết rằng họ vẫn có thể bán chúng dù có tăng giá gấp 10 lần cả trăm lần. Gia tộc Ryan, người đã làm việc chăm chỉ ở ngoài tường lớn, giờ đã trở thành một gia đình giàu có ở trong tường lớn. Mặt này không thể thiếu công lao của Đỗ Địch An, mặc dù sau cái chết của Forinza, hắn ta đã cắt đứt mối liên hệ với gia tộc Ryan. Vốn không giúp được gì nhiều, nhưng gia tộc Ryan suy cho cùng từng là nơi hắn từng ở. Các thế lực khác đều biết điều này, khó tránh sẽ lo lắng về suy nghĩ của Đỗ Địch An. Không dám dễ dàng khiêu khích, vì vậy mà thuận buồm xuôi gió, kinh doanh, làm sòng bạc, nắm lấy mạch khoáng sản, không ai ngăn cản, có thể cho qua hay cho qua. Bây giờ, Đỗ Địch An đã trở thành đế vương của thiên hạ, những nhân vật quan trọng ở đế đô và liên bang đương nhiên hỏi rõ lý lịch của hắn ta. Hơn nữa bọn họ cũng biết gia tộc Ryan ở Sylvia, vì vậy gia tộc Ryan càng lên như diều gặp gió, ngày càng trở nên cao quý hơn nữa, cho dù ở trước mặt rất nhiều quý tộc chân chính ở đế đô, cũng cao hơn người ta một bậc, có thể so sánh với thân phận công tước và vương tử. Trung quý biết quan hệ của nhà họ Ryan, cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Thật không ngờ, ngoài tường ra còn có vô số tường lớn. Tường lớn Sylvia của chúng ta, chỉ là một thành phố nhỏ đối với toàn bộ đế quốc. Bây giờ, chủ nhân của đế quốc là Đỗ Địch An, tổ phụ ngày xưa của gia tộc Ryan chúng ta đã phù hộ cho Đỗ Địch An. Trong tương lai thế lực chúng ta nhất định sẽ vươn lên đỉnh cao. Chúa ơi, mau nhìn xem, một con ma vật to lớn như thế kia, lại là vật cưỡi, vậy nhân vật đang cưỡi nó khủng khiếp đến giường nào? Sợ cái gì, Đỗ Địch An là người mà tổ phụ của chúng ta đã phù hộ. Hắn nhất định sẽ báo đáp gia đình chúng ta, sau này cho mỗi người chúng ta một con chơi cho vui cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Nói cũng đúng, đế vương hiện nay đúng thật là có được ơn phước của tổ tiên chúng ta mà. Nhiều tiểu thư thiếu gia của gia tộc Ryan đứng trên lâu đài, nhìn những lá cờ dựng trên con đường rộng rãi trước nhà và những đoàn xe ngựa của các nhà quý tộc chạy ngang qua, với rất nhiều cường giả cưỡi trên những con thú khổng lồ và những cơ giáp to như người khổng lồ. Hưng phấn đến nỗi không thể đợi được nữa, xì xầm mà nói chuyện phiếm, trong mắt tràn đầy niềm tự hào và sự phấn khích. Ủa, Patton cưỡi một con thú khổng lồ đã thuần hóa, lẫn vào đám đông đang tiến vào thành phố, từ xa nghe thấy lời nói, không khỏi liếc nhìn, khi nhìn thấy biểu ngữ gia tộc quen thuộc trên lâu đài cổ. Khẽ cau mày, hắn vẫn còn nhớ, đây là gia tộc Ryan nơi mà Đỗ Địch An đã từng sinh sống. Hắn cũng nghe lời khuyên của Forin già dạy dỗ ở đây. Nhưng sau cái chết của lão Forin, hắn đã cắt đứt liên lạc, lại dám gọi thẳng tên Địch An, không biết sống chết. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Patton, bây giờ hắn không phải là đứa trẻ dị dạng trong cô nhi viện khi đó. Bức xạ trên người cậu đã được thanh lọc từ lâu, thân thể là hoàn toàn giống như một người bình thường, với lại dưới sự giúp đỡ của Đỗ Địch An, đã là vị vua cầm đầu 1000 quân, chinh phục nhiều khu vực vực sâu, chém giết một lượng lớn ma vật, tâm trí không còn như ngày nào. Theo như hắn thấy, sự giúp đỡ mà Đỗ Địch An dành cho gia tộc Ryan là điều mà gia tộc Ryan suốt mấy đời cũng không cách nào đền đáp được. Đơn giản là không thể tha thứ được khi bị đám đàn em này nói ra một cách tùy tiện như thế. Hắn không có tiến lên trước giải quyết, chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi thôi, chờ đợi ngày sau mới dạy dỗ sau. Chẳng mấy chốc, theo đoàn xe chạy trên phố, Patton đến khu vực tường thành trước đế cung mới xây này giống như một tòa cao ốc trên mặt đất, vô cùng nguy nga. Quảng trường trước đế cung rộng lớn đủ sức chứa cả trăm vạn đại quân. Từng cột đá chạm rồng thêu phượng, bay thẳng lên trời, cao hàng trăm mét, hùng vĩ khí thế vô cùng, nhiều những nhân vật máu mặt đến thật. Patton khẽ nheo mắt nhìn, có không ít người có cùng suy nghĩ như hắn, những nhân vật to lớn đã có từ trước đã lần lượt đậu bên ngoài đế cung. Đoàn xe kéo dài hàng chục dặm, lộng lẫy vô cùng, nhiều nhân vật to lớn bước tới, tụ tập tại quảng trường trước đế cung, trong khi mọi người đang chờ đợi thì bên ngoài náo loạn một phen. Cùng đi với giám đốc của tập đoàn liên bang, Heslody và chủ tịch của các tập đoàn liên bang khác, nghe thấy tiếng huyên náo, không thể không nhìn sang, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết ai lại gan lớn đến vậy, dám gây rối tại buổi lễ. Chẳng bao lâu, mọi người đã nhìn ra nguồn gốc của phen náo loạn, chỉ nhìn thấy hàng chục hình người có ngoại hình kỳ dị xuất hiện bên ngoài quảng trường. Có người mặt người thân nhện, có người thân hình giống bò, với sừng trên đỉnh đầu, có người cao 4-5 mét, trên tay đeo liềm khổng lồ nhìn từ bên ngoài, không có một người nào có dáng vẻ bình thường cả. Chương 1717, đăng đỉnh. Đăng đỉnh, nhìn thấy cấu trúc cơ thể kỳ lạ này, không ít nhân vật lớn trợn to mắt sáng lên, nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là những xác sống, và là những thi vương cực kỳ mạnh mẽ, đã trải qua nhiều lần đột biến và tiến hóa, sức mạnh của họ rất phi thường. Trước mặt những thi vương này, có một gã thanh niên mặc áo trắng hơn tuyết, so với những thi vương cao khoảng 4-5 mét, hầu như không nổi bật, nhưng tất cả các thi vương đều đi theo phía sau lưng hắn ta. Như thể hắn ta là một nhà lãnh đạo, thi đế phương Bắc, hắn cũng đến nữa à? Sao có thể được, chả lẽ vị đại đế này đến thi quốc cũng đã trấn áp thuần phục rồi sao? Đám nhân vật to lớn nhìn thấy điều này, trong lòng đã vô cùng sửng sốt và kinh hãi. Sau khi Becklin vào sân, hắn ta khẽ liếc nhìn những trưởng lão của các thế lực khác nhau có mặt. Tùy tiện kiếm một chỗ đứng vào, xung quanh hắn ta, những nhân vật to lớn của các thế lực khác bất giác nhờ ra một chỗ. Mặc dù biết rằng những thi vương này sẽ không gây rắc rối trong buổi lễ lên ngôi của tân đế, nhưng vẫn không muốn đến quá gần, trong lòng vẫn kiêng kỵ. Sau khi lãnh đạo các lực lượng tiến vào địa điểm, thời gian dần dần tiến đến khoảnh khắc bắt đầu buổi lễ. Trong đế cung, đám người Patton và Kyo đứng trong đại điện, nhìn vào hình dáng phía trên ngai vàng với những ánh mắt đầy phấn khích. Tuy rằng sớm đã biết là ngày này sẽ đến, nhưng đến lúc đến thật, vẫn bị không khí náo nhiệt vui nhộn và hàng vạn ấy nhìn bao vây làm cho kích động. Ai có thể ngờ được rằng, cái bóng dáng nhỏ bé vừa bước ra khỏi cô nhi viện lúc trước, giờ lại có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay, nhìn ra quần hùng thế giới và chỉ bằng một tay che trời. Trước mặt đám người, Noi trầm mặc cúi đầu, vẻ mặt thản nhiên, khóe miệng tràn đầy chua xót, nếu ngươi cũng ở đây thì thật tuyệt. Đỗ Địch An nhìn về phía bên ngoài đại sảnh, trong mắt có chút hoài niệm và tiếc nuối, khi bên ngoài thông báo thời điểm giờ tốt tháng lành đã đến. Hắn thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, trong sát na có khí thế của quân lâm thiên hạ, hắn bước xuống khỏi ngai vàng, từng bước, thuận theo bậc tam cấp, mỗi bước một bước, trong lòng không khỏi không nghĩ đến bóng dáng thấp kém khi từng ở Sylvia. Thân hình đó đã bị giam trong xà lim, vươn tay với về bầu trời, nhưng không thể nắm bắt tự do, thân hình đó chỉ có thể cúi đầu chịu đựng khi đối mặt với lời nói khinh thường và lạnh lùng của các vị quý tộc. Thân hình đó đã từng một mình bước đi trong khu vực sâu, đối mặt với ma vật mạnh mẽ như chú chim mắc cung, đang nhanh chóng chạy trốn, những thân hình bóng vụt nhanh trong đầu hắn, tưởng chừng như hắn đang vùng vẫy đi xuống trên những bậc thang, lại bò lên lại, nhưng thượng đế lại dập tắt mọi hy vọng không chừa một cánh cửa nào. Khi hắn bước xuống bậc thềm, phảng phất trong tâm trí hắn như bắt gặp những hình bóng đang vật lộn, rồi chồng chất lên nhau, rồi hòa lại làm một, đã từng thấp kém, bây giờ vinh quang, trong tương lai, tất cả những nỗ lực, cuối cùng đã có được ngôi vương ngày hôm nay. Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, lạnh như băng, nhưng không kiềm chế được tự phụ, ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt lãnh đạm từ từ cháy lên ngọn lửa thiêu rụi nuốt chửng cả thế giới. Ngọn lửa này còn nóng bỏng thiêu đốt hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu, thiêu đốt con người, cho nên dù hắn đã bước ra khỏi cung điện, đôi mắt vẫn long lanh và sáng ngời trên bầu trời xanh tươi. Ung ung, bên ngoài quảng trường, một con quái thú khổng lồ bị kéo tới. Đây là một con ma vật biển, các vây và vảy trên thân đều không phải là đặc điểm của thủy quái. Tuy có móng vuốt, nhưng không thích hợp để bò. Chiếc đuôi khổng lồ phía sau giống cá mập, nhưng sắc bén như dao. Những người ở giữa quảng trường nhanh chóng bước sang một bên nhường đường. Kinh ngạc nhìn con ma vật biển khổng lồ này, ánh mắt của bọn họ có thể so sánh với người phi thường. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy con vật khổng lồ này vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sợ là bá chủ cấp vương giả trong đại dương. Chỉ là lúc này một con ma vật hải vực cấp độ này đã bị bắt sống giờ chết giờ. Phải biết rằng, bắt ma vật biển cấp vương giả còn khó hơn săn thực vật đột biến đỉnh cao, ngay cả 7-8 vị vương giả cũng chưa chắc đã làm được. Đỗ Địch Ân chậm rãi bước lên tế đàn cao, lúc bóng dáng của hắn hiện lên trên tế đàn của quảng trường. Âm thanh náo động nhẹ bỗng im bặt, mọi người ngẩng đầu, hướng ánh mặt trời hơi chói mắt, nhìn về phía dáng người gầy gò thẳng tắp, chỉ cảm thấy hắn cả người như bị bóng tối bao trùm. Khó có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng toàn thân lại có một cảm giác ớn lạnh quái dị. Hôm nay, ta tuyên bố, thiên hạ là một. Đỗ Địch Ân chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo nhưng lại truyền đến khắp quảng trường, trong lòng mọi người đều chấn động, dù sao cũng biết giờ phút này cũng đã đến, liên bang cùng đế quốc chiến đấu 2-300 năm, cùng Hỏa Long đế quốc cũng không thể làm gì lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là thống nhất, ai có thể ngờ đến cục diện như thế này sẽ xuất hiện. Nhưng sự thật ngay trước mắt, Trảm Long Kình Xa, tế trời, Đỗ Địch Ân lãnh đạm nói, mọi người mới biết, con ma vật dưới biển đó tên là Long Kình Xa, không khỏi liếc mắt nhìn hai lần, đợi khi lôi con Long Kình Xa lên khán đài. Patton đứng phía sau đưa con dao chiến đã chuẩn bị sẵn. Chương 1718, đăng đỉnh, 2, đăng đỉnh, 2, Đỗ Địch An không có đón nhận lấy. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cánh tay đột nhiên duỗi ra, biến thành một con dao cực lớn dài hàng trăm mét, cơ hồ như một cái cột màu đen cao chọc trời thẳng đứng trên quảng trường. Trong lúc mọi người kinh hãi run rẩy, ánh sáng của con dao đột nhiên rơi xuống, một tiếng nổ bùng, cắt vào cơ thể của con cá long nhám voi, cắt nó làm đôi, tế trời đã xong, chúng thần cung nghênh tân hoàng lên ngôi đăng cơ. Vị công tước phụ trách hệ thống nghi thức triều chính là người đầu tiên quỳ xuống. Ngay lập tức tiếp theo đó là Aurora, Kyo, Noi và những người khác lần lượt quỳ xuống. Sau đó trên quảng trường trước khán đài tế trời, những thủ lĩnh của các thế lực khác nhau, rất nhiều vương giả và vực sâu, cùng các cơ giáp sư đã khổ luyện hàng đầu, lúc này đều lớp lớp quỳ xuống, như gió thổi rừng lúa, uốn lượn vòng eo của họ. Đúng lúc này, toàn bộ hoàng thành tường lớn Sylvia, cũng như thân nhân cùng nhi tử tháp tùng các nhân vật to lớn bên ngoài thành, nghe thấy tiếng gióng chuông đăng cơ từ phương hướng của hoàng thành vang lên, tất cả đều kinh hãi quỳ xuống, cho dù là có chút ngu ngơ không biết chuyện gì, cũng sợ hãi vội vã quỳ xuống. Đỗ Địch Ân nhìn về phía trước, càng xa càng thấy, trên trời dưới đất chỉ có hắn đứng, đây là vương quyền, tối cao nhất, độc nhất vô nhị, không hiểu sao trong lòng anh không có nhiều hứng thú mà ngược lại là thất vọng. Có thể đứng trên trăm triệu người, cũng chỉ là để tìm chút an ủi trong cuộc đời đau khổ. Giống như người nghèo nhặt được một số tiền nhỏ, mà vui mừng khôn xiết. Nó có thể khiến bản thân tạm quên đi nỗi vất vả của mình. Nhưng niềm vui này rồi cũng sẽ phai nhạt. Hạnh phúc luôn trôi qua nhanh chóng, nhưng nỗi đau thì cứ mãi luôn tươi mới. Điều này có phải nghĩa là chúng ta sinh ra và sống vì đau khổ? Đỗ Địch ăn thở dài, xoay người rời khỏi tế đàn, để phần còn lại của nghi thức tẻ nhạt giao cho những người phía dưới làm. Buổi lễ phồn vinh sôi động, đường phố Sylvia rực rỡ ánh đèn cả ngày lẫn đêm. Sau sự náo nhiệt kéo dài suốt 3 ngày, cũng dần tan biến, những gì còn lại là cuộc sống từng bước của chính họ. Các nhà lãnh đạo của các lực lượng khác nhau cũng rời đế đô vào ngày thứ hai và trở về các vị trí của họ, như ngày hôm nay thiên hạ là một, thế lực các phương đều đang điều chỉnh và liên hệ. Có rất nhiều việc, mấy ngày nay Đỗ Địch An sắp xếp xong xuôi, sau khi quyết định khuôn khổ chung, liền giao những chuyện nhỏ nhặt cụ thể cho cha mẹ hắn quản lý. Vốn dĩ hắn muốn nhờ Noi giám sát, nhưng sau lễ lên ngôi, Noi từ chức, muốn đi chấp trường một bức tường, làm tường chủ tự do, lời thuyết phục của hắn không có hiệu quả, nên chỉ có thể cho phép. Lực lượng của các bên đang nhanh chóng hợp nhất, các mảng của toàn bộ vùng đất cũng đang thay đổi, ma vật trong vực sâu bị săn đuổi giết chết, giờ đây bên ngoài vùng hoang dã, dấu vết của cuộc săn lùng của các nhà thám hiểm có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Khu vực vực sâu trước đây không thể tiếp cận nay đã bị thu hẹp thành khu vực thác hoang, đã được dọn dẹp bởi các nhà thám hiểm và quân đội đế quốc. Những con ma vật trên đất liền bị săn lùng và tàn sát với số lượng lớn. Số lượng đã giảm đáng kể, các kẻ đi săn của đế quốc được trang bị thiết bị dò tìm chính xác của liên bang. Các kỹ năng chiến đấu giỏi của đế quốc Hỏa Long đã được phổ cập. Toàn bộ thực lực được nâng cao rất nhiều, trong khoảng thời gian rất ngắn dấy lên phong trào săn giết ma vật. Khoảng mấy tháng ngắn ngủi trôi qua, hầu hết các khu vực hoang dã trong đế quốc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đều có các pháo đài của binh lính triều đại đang đóng quân. Một số khu đất tiếp giáp giữa khu rừng và đầm lầy gần các pháo đài đã được chủ bị bổ sung thêm cho xây dựng nơi họp chợ cho vùng hoang dã. Mọi người đều có thể cảm thấy rằng, một kỷ nguyên huy hoàng và vĩ đại đang đến gần. Sự hợp nhất của ba thế lực đã mang lại sự phát triển nhanh chóng theo từng ngày. Nhiều chuyên gia xã hội trong liên bang cũ dự đoán rằng, nội trong 3 năm tới, dấu chân của con người sẽ lan rộng khắp vùng đất. Vùng đất hoang vu bên ngoài bức tường không còn là một nơi cấm của tất cả mọi người. Ma vật trên lục địa cuối cùng sẽ có ngày bị tuyệt chủng. Thậm chí một số chuyên gia còn nói đùa rằng, trong thế giới tương lai, có lẽ ma vật sẽ được đưa vào luật bảo vệ động vật. Khi lục địa được mở mang quy mô lớn, nghề săn bắt ma vật có năng suất cao kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành, đặc biệt là ngành du lịch. Trong đó, những tập đoàn đi đầu đã đánh hơi được cơ hội kinh doanh trước những thay đổi của thế giới trong tương lai, chuẩn bị tài nguyên. Trong lúc khai khẩn vùng đất hoang vu đã cho xây dựng nhiều kênh du lịch, cung cấp cho các thiếu gia của quý tộc và doanh nhân giàu có đến vui chơi. Trong tương lai, các điểm tham quan du lịch khác nhau trên lục địa sẽ được phân chia theo các cấp độ thu hút khách du lịch khác nhau. Các chuyên gia nghiên cứu khoa học của liên bang cũ và các nhà giả kim khác nhau của đế quốc đã hợp nhất, kiến thức của họ giáp danh và bổ sung cho nhau, giống như y học Đông Tây phối hợp của thời kỳ cũ vậy. Tranh đua với nhau, tranh luận không ngừng, phản ứng hóa học mang lại sự cải thiện nhanh chóng cho ngành công nghiệp. Mức độ tổng thể sau một thời gian nhất định, chúng sẽ hợp nhất và chấp nhận lẫn nhau, sẽ lại bùng nổ đến một mức độ cải thiện cao hơn. Chương 1719, chặn đánh vũ trụ. Chặn đánh vũ trụ, không ít ma vật đặc biệt đã được kiểm tra là không độc hại, có thể ăn được, đã được mang lên bàn ăn của các nhà quý tộc, không ít loại thảo mộc của các loài thực vật đặc biệt đã được kiểm chứng là có tác dụng y học thần kỳ, mạnh hơn cả penicillin thời xưa, đã giúp ích rất nhiều cho các cơ sở y tế của con người. Toàn bộ triều đại đang thay đổi nhanh chóng, ngày càng tốt đẹp hơn, mọi người đều có thể hướng tới một tương lai thú vị. Những người ở tầng lớp phía dưới đang nỗ lực để thích nghi với thế giới phát triển nhanh chóng này, đồng thời ca ngợi vị đế vương vĩ đại, nhưng trong quá trình nghiên cứu sắc sống ở học viện khoa học mới được xây dựng phía sau đế cung, tâm trạng của đế vương mỗi ngày một tệ hơn. Tập hợp những người thông minh nhất từ tất cả các thế lực lớn, các chuyên gia đã nghiên cứu sâu nhất về sắc sống, nghiên cứu hàng tháng trời, với sự trợ giúp của các vật phẩm công nghệ cao của liên bang cũ, cũng như các thiết bị khoa học và công nghệ trong phi thuyền ma trùng và phi thuyền hoang thần được phát hiện từ nhiều nơi khác nhau. Mặc dù có rất nhiều khám phá mới trong nghiên cứu về sắc sống, nhưng tất cả đều tầm thường, vẫn chưa có tiến bộ trong nghiên cứu chính về việc khôi phục virus sắc sống. Không thể nói là không có tiến bộ, nhưng càng nghiên cứu, lại càng phát hiện, muốn khôi phục sắc sống thành loài người như ban đầu, hy vọng là bằng không. Ma trùng, Đỗ Địch An đã xiết vỡ những vật liệu lỗi thời đã ố vàng trong tay, bằng cách nhìn qua những tài liệu trên những tường lớn của các liên bang cũ và đế quốc Hỏa Long của các triều đại trước đây, hắn đã biết rất rõ về nguồn gốc của virus đó, chính là ma trùng đã lợi dụng chất lỏng tự nhiên của hồ băng và hồ nhiệt của trái đất, lại trộn với vi khuẩn được tạo ra bởi nhiều loài thực vật quý hiếm trên hành tinh ma trùng. Về cơ bản có thể biến đổi cấu trúc của sự sống. Mục đích của việc tạo ra virus chính là để biến đổi con người, để cơ thể của họ có thể thích nghi với sự ký sinh của ma trùng, chuẩn bị cho việc tạo ra các vị thần. Vì vậy, ngay từ đầu chế tạo ra virus đã không có nghĩ tới chế tạo ra thuốc giải, mà ma trùng bị hoang thần đuổi giết vội vàng, chỉ có thời gian điều phối virus, liền xông tới trái đất và bỏ nó xuống. hắn lật qua một số lượng lớn hồ sơ về chuyến du hành của tàu vũ trụ và các tài liệu nghiên cứu khác nhau trong tàu vũ trụ ma trùng, nhưng không tìm thấy bất kỳ hy vọng nào. Mẹ ơi, có một tin nhắn từ mặt trăng, rằng một hạm đội không gian đã được phát hiện bên ngoài hệ mặt trời, đang tiến đến trái đất. Hoa thần đẩy cửa ra, nhìn Đỗ Địch An với giọng nói nhẹ nhàng có chút rụt rè. Cách đây không lâu nàng đã xâm phạm vào viện nghiên cứu xác sống của viện khoa học, đã cắt ngang quá trình nghiên cứu của Đỗ Địch An, bị hắn ta khiển trách nặng nề. Điều này khiến nàng bây giờ có chút sợ hãi người mẹ này. Hạm đội không gian, Đỗ Địch An bình phục từ trong lửa giận, trong mắt hiện lên sát ý, nói, là phi thuyền ma trùng sao? Không, không phải là ma trùng, đó là phi thuyền của Hoang Thần. Hoa thần Lý Nhí nói, Hoang Thần, Đỗ Địch, sững sờ, trong đầu lóe lên rất nhiều thông tin, lập tức hiểu ra, chế nhạo nói, là cái tên ma đế triệu hồi, đúng không? Bọn chúng rốt cuộc cũng chịu không nổi ấy mà, muốn tấn công trái đất, tự tìm con đường chết. Hoa thần Lý Nhí hỏi, mẹ ơi, có cần ta đi giải quyết chúng không? Không cần đâu, Đỗ Địch An lật lạnh lùng nói, chờ bọn chúng tới trái đất mới nói đi, có lẽ phi thuyền của bọn chúng sẽ mang theo những thứ hữu dụng. Để phi thuyền lại, Hoa thần, dạ, xong một tiếng, bèn rời đi. Đột nhiên bị Địch An gọi lại, Đỗ Địch An cau mày, suy tư một chút, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, liếc mắt một cái nói, dựa theo ghi chép trong phi thuyền của Hoang Thần cho thấy, phi thuyền của bọn chúng khi du hành trong không gian, có thể dễ dàng chặn đứng các đống thiên thạch. Sức mạnh như vậy là đủ để làm tổn hại nghiêm trọng đến trái đất, thậm chí là kích nổ trái đất. Ma đế biết rằng sức mạnh hiện tại của chúng ta không như trước đây, không có cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến trực diện, còn khiến cho bọn chúng qua đây, chắc là muốn cho nổ tung trái đất. Hoa thần sửng sốt một lúc, kinh ngạc nói, nổ tung trái đất, bọn chúng muốn giết hết những người này sao? Giết chết hết bọn họ cũng chả là gì, cũng đây phải là tộc người của bọn chúng. Đỗ Địch ăn khịt mũi nói, người lập tức đi ra không gian ngăn cản bọn chúng, một mình ngươi làm được không? Hoa thần gật đầu, nói, không vấn đề, đi đi. Đỗ Địch ăn quay đầu liếc nhìn cô một cái, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, cẩn thận một chút nha. Hoa thần mặt nở nụ cười, gật đầu thật mạnh, bèn quay người rời đi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thân ảnh giống như thiên sứ bay ra khỏi đế cung, lao thẳng lên trời, bóng người lập lòe, trong nháy mắt bay người phóng tới độ cao 10.000 mét, áp sát bầu không khí với tốc độ cực lớn, nhiệt độ thấp gần bầu khí quyển đủ để đóng băng năng lượng của phi cơ. Nhưng bóng hình thiên sứ này lại phát ra ngọn lửa sương mù, tản ra nhiệt độ thấp, giống như sao băng rực lửa, trong nháy mắt lao ra khỏi bầu khí quyển, đến khu vực chân không của vũ trụ, đang tiến gần đến độ không tuyệt đối một cách vô hạn. Chương 1720, chặn đánh vũ trụ. 2. Chặn đánh vũ trụ. 2. Lớp vỏ bên ngoài của nhân vật thân hình giống như thiên thần đã bị đóng băng. Đôi cánh không còn vỗ được nữa, nhanh chóng đóng băng, nhưng sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một vài lỗ hổng. Bên trong đó giống như đang đốt nhiên liệu bắn ra lực đẩy, thúc đẩy cơ thể hướng phía trước mà bay đi. Các tia vũ trụ phân tán, bức xạ mặt trời cực mạnh, nhiều nguồn năng lượng hủy diệt ập đến, khiến nàng đứng yên và lao về phía trước, hình tượng điêu khắc giống như một vị thần phảng phất trong bụi bẩn, băng qua vũ trụ với cơ thể của nàng, phá vỡ hoàn toàn mọi kiến thức thông thường của khoa học. Mẹ ơi, ta sẽ là móng vuốt của mẹ, gỡ bỏ mọi chướng ngại cho mẹ, thì thầm nhỏ tiếng, nhẹ nhàng truyền ra từ cơ thể thiên thần, cơ thể hoàn mỹ như điêu khắc bay ngang qua mặt trăng, đập vỡ những mảnh thiên thạch, từng bước tiếp cận một hạm đội không gian sáng chói. Hạm đội khổng lồ đang đi trong vũ trụ, giống như những chiếc tàu chiến cổ đại, phi nước đại, bên trong lá chắn năng lượng là một loạt mấy tên hoang thần quái dị gớm ghiếc, toát ra sức sống mãnh liệt. Ngay lúc đến gần, không ai nhận ra tác phẩm điêu khắc gần như hóa đá trước hạm đội giữa những mảnh thiên thạch. Nhưng khi đến gần hàng trăm dặm, tác phẩm điêu khắc đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, chặn ngay phía trước của hạm đội. Đùng đùng, trong phòng làm việc của đế cung, Đỗ Địch An cảm thấy trái tim máy móc trong lồng ngực đập nhẹ, có cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, hơi ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời xanh trên đầu, vẫn có thể nhìn thấy quỹ đạo cắt ngang qua làn mây trắng. Làn mây vẫn chưa liền lại, đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm một mình, cơ thể chân chính của nàng ấy đủ để thích ứng với môi trường của vũ trụ. Chiến đấu trong vũ trụ cũng không khác gì đánh nhau trên trái đất, ngăn chặn hoang thần chắc không phải là vấn đề lớn. Hắn yên tâm để Hoa thần đi một mình, ngoài việc bản thân là một á thần, khó có thể phát huy nhiều sức chiến đấu trong không gian ra. Lý do hơn nữa là qua những tháng huấn luyện này, Hoa thần Hoa giờ đã mạnh hơn lúc trước khi mới thức tỉnh không biết bao nhiêu lần. Ngay cả con tàu vũ trụ hoang thần còn sót lại trên trái đất cũng có thể bị hấp thụ và làm thức ăn, cái loại kim loại đặc biệt không thể phá hủy ấy trông giống như một tờ giấy trước mặt nàng ấy, không chịu nổi dù à một đòn. Mặc dù cảm thấy rằng Hoa thần sẽ không sao, nhưng Đỗ Địch An đã quay sang bước đến một sảnh đường bí mật khác trong đế cung. Thông qua bộ thiết bị liên lạc lấy từ phi thuyền ma trùng, đã liên lạc với mặt trăng, ra lệnh cho các ma trùng đã đầu hàng ở đó chuyển hình ảnh chiến đấu không gian bên ngoài về đây. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một chùm ánh sáng rực rỡ, các chiến hạm bị phá hủy, một sinh vật không gian gớm ghiếc nối tiếp nhau ngay trước chiến hạm, như một con mực khổng lồ đang dừng trong khoảng không sâu lắng.